Thứ hai, tôi không có cửa nhà, lấy chánh niệm làm ngôi nhà của tôi. Sinh ra làm một con người, bạn cần phải có một chỗ trú ngụ có mái, có tường che và nền. Dù tốt hay xấu thì ít nhất bạn cũng cần phải có một chỗ có mái, có tường và có sàn để ở. Nhưng tác giả không nói đến một nơi chốn vật chất mà con người xây nên để làm chỗ trú ngụ cho cái thân vật chất này. Tác giả muốn nói đến một điều thật sự sâu sắc. Cái ông muốn nói đến là tâm sở. Ông lấy chánh niệm làm ngôi nhà của nó. Điều này thật sâu sắc. Người nào đã thực hành và làm cho chánh niệm của mình trở nên miên mật sẽ hiểu được sự sâu sắc, vi diệu và tác động lớn lao của những lời này. Mang cái thân người này, nếu không có nhà cửa, làm sao chúng ta có thể sống qua ngày đoạn tháng, nay đây mai đó chẳng có chỗ nào ổn định, không có nơi nào để gọi là ngôi nhà của mình, không có nơi nào là chắc chắn đang sống yên ổn ở một nơi này. Có chuyện gì xảy đến lại dời đi một nơi khác, không được kính trọng và dĩ nhiên là nhiều nguy hiểm, từ thời tiết, từ bệnh tật, trộm cắp và nhiều thứ nữa. Con người vô gia cư cứ chạy vòng quanh chỗ này, chỗ kia, lủi thủi, cô đơn và vô giá trị. Một cái tâm không chánh niệm cũng như vậy. Ở chỗ này một chút, chỗ kia một tẹo, không bao giờ đàng hoàng, nghiêm chỉnh. Có rất nhiều nguy hiểm từ các đối tượng bất thiện, tham, sân, ngã mạn, vân vân. Nếu tâm được sống trong ngôi nhà chánh niệm, nó sẽ được an toàn, được bảo vệ và tránh khỏi mọi hiểm nguy. Nó sẽ có được sự ổn định và phẩm giá. Chánh niệm là ngôi nhà của tâm. Người sống không chánh niệm sẽ có một nội tâm vật vờ, vô gia cư. Cái tâm đó đi chỗ này, đến chỗ nọ, buông lung, tán loạn, không chủ đích. Một cái tâm thực sự xáo động và bất an. Khi bạn vừa thức dậy và có chánh niệm, hãy thực hành niệm hơi thở Anapana ngay lập tức. Bạn hít thở thật sâu, cơ thể sẽ nhận được nhiều oxy hơn. Não của chúng ta cần rất nhiều oxy. Vì vậy, khi bạn vừa thức giấc, còn cảm thấy lờ đờ, buồn ngủ, hãy hít thở vài hơi thật sâu. Nó sẽ làm cho não của bạn trở nên tươi mới và sáng suốt. Hơn nữa, việc bạn chú tâm vào hơi thở sẽ kéo chánh niệm quay lại, và nó sẽ làm tâm bạn thêm thức tỉnh. Làm như vậy, bạn thu được cả hai lợi ích cùng một lúc. Hành thiền một chút trong tư thế nằm, rồi ngồi dậy và tiếp tục hành thiền ngay tại chỗ, trên giường. Bạn có thể vệ sinh thân thể sau. Ngay khi vừa tỉnh dậy, là ngay khi đó bạn chánh niệm. Khi bạn đã giữ được đà chánh niệm liên tục và thành công trong một thời gian nào đó, rồi một nội tâm trong sáng, thuần tịnh, an lạc và tĩnh lặng sẽ bắt đầu đến với bạn. Bắt đầu một ngày mới bằng một tâm thiện, một tâm thiền, đó quả là một điều phúc lạc thực sự. Bạn chưa rửa mặt ư, cũng chẳng sao cả, cái tâm còn quan trọng hơn việc ấy nhiều. Sau khi bạn đã ngồi thiền như vậy một lúc rồi, nếu bạn ngủ trên một chiếc giường, hãy nhẹ nhàng nhấc chân ra khỏi giường và tiếp tục chánh niệm hay biết các cảm giác xúc chạm của bàn chân với sàn nhà. Rồi giữ chánh niệm khi bạn dậy đi rửa mặt, hay biết các cử động của mình, các cảm giác xúc chạm, hay biết cả sự chánh niệm của mình và mọi thứ. Hay biết mọi thứ khi bạn đang làm, bạn cũng không cần phải dùng đến ngôn từ để niệm hay ghi nhớ các hành động đó. Mọi sự xúc chạm không cần thiết phải niệm thầm câu hay tụng đọc cái gì cả. Chỉ cần hay biết nó. Cái hay biết mọi sự xúc chạm này chính là cái